Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tập 37 của Cửu Thúc Truyền Kỳ. Sẽ xem là Lâm Phong ở thế giới thú vị mới này nó như thế nào. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 242. Ngày hôm sau, ở cửa hàng nhà mình, rất sớm Lâm Phong đã bị gõ cửa. Mở cửa cho ta. Lâm Phong đâu? Tên vương bát đản Lâm Phong này, ngươi mở cửa ra cho tiểu gia. Ây à, toàn bộ đạo gia trong sạch của ta, ngươi đã làm hỏng rồi, mau mở cửa ra. Tên vương bát đản này. Trương Tâm Giác đứng ngoài đập cửa, ra sức dùng lực vào tay. Trong nháy mắt, hai cánh cửa này như muốn bị đập cho tan nát. Thế nhưng, Trương Tâm Giác càng nói lại càng ủy khuất. Thậm chí đến những câu nói cuối cùng, khuôn mặt đã ẩn ẩn nước mắt. Thật sự là mất mặt, là quá mất mặt. Nửa đêm hôm qua bị bón hành, kết quả trời còn chưa sáng. Sư đệ ở trên núi đã sử dụng pháp thuật thiên lý truyền âm đến hỏi mình. Chuyện này rốt cục có phải là thật hay không? Hơn nữa, không biết là cái tên thất đức nào ở trong cửa tiệm lại còn chụp lại một bộ ảnh. Là mình đang nhảy múa như điên. Hiện tại sắp sửa, mình đã trở thành đồ vật trò cười ở trên Long Hồ Sơn. Nghe nói, lúc còn nhỏ, sư đệ luyện tập hết sức tò mò. Đã tưởng rằng là đại sư huynh mình ra đầu cứng, luyện qua thiết đầu công hay không? Bây giờ mới thấy là không phải. Con mẹ nói chứ, ngươi bảo lần này ta trả lời ra sao? Ngươi đúng là hung hăng làm ta mất mặt mà. Bây giờ mặt của ta đã bị ngươi trả sát mà. Ta là ai? Đường đường là thiên kiêu của thế hệ này, này tại Long Hồ Sơn. Vậy mà bị tên vương bát đản Lâm Phong để lại cho một vết nhơ lớn như vậy. Nếu như chỉ ở trong Long Hồ Sơn thì cũng thôi. Thế nhưng ở Long Hồ Sơn, một đám sư bá, sư phụ, mỗi một người đều là lão ngoan đồng, cũng không phải loại tử tế gì. Thậm chí, sau khi nghe sư đệ báo tin, thì sư phụ và sư bá của mình vậy mà lại không nghĩ đó là nhục, mà lại còn vinh hạnh đem lưu thạch ảnh đi khoe khoang với trưởng môn của các phái khác. Mẹ nói chứ, hiện tại danh tiếng của Trương Tâm Giác ta đoán chừng đã ngang ngửa với các trưởng lão, trưởng môn của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Lời này mà truyền ra ngoài không biết là tốt hay là xấu, nhưng trong lòng của Trương Tâm Giác biết chắc chắn một điều là nó sẽ lưu truyền đến cả ngàn năm. Đến mức trời vừa mới tờ mờ sáng, ở trên đường còn chưa có mấy người đi, hắn đã vội vàng tìm đến cửa nhà Lâm Phong. Có lẽ âm thanh đập cửa quá lớn, quá mức vang dội, tiếng động ầm ầm ở trong cửa hàng. Ngay sau đó âm thanh lười biếng của Lâm Phong truyền đến. Âm thanh hết sức lười biếng, tựa như là còn chưa tỉnh ngủ. Ê, ai vậy? Vừa mới sáng sớm đã quấy nhiễu người ta như thế. Đến cùng, là ngươi có cho ai ngủ hay không vậy? Nào, từ từ, gõ cái gì mà gõ? Ai gõ hỏng, ngươi có đền tiền được không? Liên tiếp là mấy tiếng gõ ầm ầm vang lên. Lần này, âm thanh loẹt xoẹt mới đi đến. Cuối cùng là cánh cửa lớn được Lâm Phong mở ra. Chốt cửa vừa mở, phát ra một tiếng cười rợn người. Nghe được âm thanh này, Lâm Phong khóe mắt mê man, chậm rãi mở ra. Cánh cửa gỗ này, lâu năm không có tu sửa rồi. Xem ra là phải tìm một vị sư phụ nào đó, đến thay một cánh khác vậy. Lâm Phong nheo mắt nhìn cánh cửa, như không để ý đến bộ dáng của mình. Trương Tâm Giác chỉ cảm thấy ở thái dương đập bình bịch, ngọn lửa giận bùng cháy lên tận đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hắn như không khắc chế được sự kích động, muốn đi lên đấm cho Lâm Phong một quyền. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mà đánh nhau bây giờ, sợ rằng là mình đánh cũng không lại. Cho nên lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, nén cơn giận. Trương Tâm Giác cắn răng. Người, người để khách đứng ngoài cửa hay sao? Không vào trong ngồi một chút hay sao? Đây là đạo đái khách của người sao? Lâm Phong, Lâm Đại Sứ. Trương Tâm Giác nghiến răng nghiến lợi, gọi tên Lâm Phong, tựa hồ như muốn là ăn tới nuốt sống hắn vậy. Chỉ có như thế mới có thể bớt đi cơn phẫn nộ đang bùng cháy ở trong lòng. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lâm Phong rất có thể bây giờ đã chết 10 lần 8 lần. Thế nhưng thực tế là tàn khốc như vậy đó. Luận về phương diện mưu kế, Trương Tâm Giác kém một chút. Luận về phương diện lực lượng, Trương Tâm Giác vẫn kém một chút. Mẹ nói chứ, ngàn năm ta mãi mãi chỉ là lão nhị, vĩnh viễn không thể nào vượt qua được sao? Hai bên cầu đối của cánh cửa ta rất quan trọng đó. Được rồi, ta đã quên mất chuyện ai mời người vào nhà. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Phong tỏ vẻ giật mình, vỗ đầu mình một cái. Ngay sau đó cả người nhiệt tình mời Trương Tâm Giác đi vào trong cửa hàng. Nào nào nào nào, Trương đạo hữu đại gia quang lâm bản điếm, thật sự là làm cho ta vui vẻ không kịp. Có gì cứ nói đi, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Lâm Phong liền vội vàng vỗ vỗ, giống như là gặp người bạn cũ. Trương Tâm Giác nhìn Lâm Phong, trong lòng cười lạnh. Người đó, ngoài mặt thì tỏ ra huynh huynh đệ đệ, nhưng trong bụng, ngươi là một tên vương bát đản. Cái gì mà là quan trọng, cái gì mà là tuyệt đối không tối chối từ. Ý tứ này rất rõ. Ta là cao đồ của Long Hồ Sơn, không bằng một cánh cửa của ngươi hay sao? Mặc dù bây giờ hắn không đánh lại Lâm Phong, nhưng nếu như có một ngày Lâm Phong xui xẻo rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định sẽ cho Lâm Phong kiến thức một chút. Bông hoa hồng nó sẽ có gai như thế nào? Trong lòng của Trương Tâm Giác đã lặng lẽ thể như vậy. Chờ đến khi ta nên nắm quyền ở Long Hồ Sơn, ta nắm bí mật của Long Hồ Sơn trong tay, lúc đó ta sẽ đánh cho ngươi thành cái đầu heo. Nếu như không đánh cho ngươi thành cái đầu heo được, thì Trương Tâm Giác ta sẽ đổi thành họ Lâm nhà ngươi. Trương Tâm Giác cuối cùng cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu với Lâm Phong rồi đi vào trong cửa. Nào nào nào nào, uống chén nước trà đi. Sáng sớm đã đến đây, cứ coi như đây là nhà mình vậy, đừng có câu nệ. Ăn một chút, uống một chút, huynh đệ của chúng ta cùng vui vẻ mà. Lâm Phong bưng hai chén chè xanh tới. Nói là chè xanh thì quả thật đúng là chè xanh. Nước nóng pha vào, không có bọt trà gì cả. Thật sự là trong thời gian quá ngắn, Lâm Phong vừa mới dọn dẹp cửa hàng xong. Đến nỗi uống trà, hắn cũng đã chuẩn bị xong hết. Thấy việc này, Trương Tâm Giác nhướng mày, tựa như tên vương bát đản này đã chuẩn bị sẵn để chờ mình tới vậy. Trương Tâm Giác nhấp nhấp chén trà. Bà mẹ, ngươi lại còn bày trò nước trà nhạt tuẹt như thế này. Ánh mắt hung ác nhìn Lâm Phong. Đợi đến khi hai người ngồi xuống ghế, Trương Tâm Giác mới nhớ tới mục đích mình đến đây. Lại còn ngồi đây uống trà hay sao? Không phải là đến tìm hắn để hoạch tội hay sao? Trương Tâm Giác khí thế cả người lại dâng lên. Lâm Phong, ngươi, cái tên hỗn đản này. Là tại ngươi, hôm qua ta mất mặt như vậy, ta muốn quyết đấu với ngươi. Mặc dù Trương Tâm Giác biết mình có khả năng đánh không lại Lâm Phong, thế nhưng trong giây lát khí thế đang bộc phát, miệng của hắn thoải mái mà nói ra như vậy. Nói đơn giản là bị hoàn cảnh thực tế nó ảnh hưởng. Lúc này Trương Tâm Giác đã bị Lâm Phong chọc giận, đầu óc cũng không có vận động được nữa. Này khoan đã, người chờ ta một tí nào. Lâm Phong giơ tay ngăn lại. Cả người hết sức mê man như không hiểu chuyện gì xảy ra. Chờ ta một lát. Ấy, đêm qua có cái chuyện gì? Đêm qua ta một mực tu luyện, đâu có biết tin gì đâu. Vừa nói, Lâm Phong biểu hiện giả dối. Lại nói, ngươi quyết đấu ta làm gì? Hay ta có liên quan gì đến ngươi đâu? Không thể nào. Ta nói thật đó, hôm qua ta rõ ràng là vẫn luôn tu luyện, không có ra ngoài mà. Ấy, Trương huynh đệ, có lẽ là hiểu lầm gì đó. Lâm Phong khuôn mặt mê man, ánh mắt rất đỗi chân thành, nhất thời làm cho Trương Tâm Giác có chút xao động. Thế nhưng chỉ trong vẹn vẹn nháy mắt, Trương Tâm Giác lập tức gạt đi ý nghĩ. Nói gì thì nói, quả thật là hắn đã ăn quá nhiều thiệt thòi với tên Lâm Phong này. Tên gia hỏa Lâm Phong là âm hiểm xảo trá, là rất biết diễn kịch. Nếu như không phải là tên này bày trò, thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bằng chứng rành rành như thế, ai có thể cãi. Ở một bên, Lâm Phong cũng hết sức bất đắc dĩ. Hắn không ngờ rằng tên gia hỏa Trương Tâm Giác tính khí lại nóng nảy đến như vậy. Đã bị bón hành, lại còn sáng sớm đến đập cửa. Chơi như thế, ai gọi là chơi? Ngươi nhìn bọn Mặc Thế Tôn, ngươi nhìn Triệu lại một chút đi, tâm tính của bọn họ ra sao? Đến bị ta bón hành, vẫn cứ vui vẻ mà cười đấy thôi. Xem ra là người thông minh, có lúc cũng không thể nào đánh bại được, bởi người thông minh là phải trông vào tính khí. Gia hỏa Trương Tâm Giác bình thường trông rất điềm đạm, nhưng không nghĩ tới là một cái lò lửa như vậy. Tựa hồ như đây là tính tình đặc trưng nóng nảy của Long Hồ Sơn, là truyền thống của Long Hồ Sơn vậy. Lâm Phong đang suy nghĩ. Thế nhưng Trương Tâm Giác nhất thời bởi vì tức giận đã quyết định quá sai lầm. Đến đây vẫn cứ hoạch tội Lâm Phong. Hay, Trương Huynh à Trương Huynh, đánh nhau để làm gì? Mỗi một ngày đánh nhau có phải là trông rất giống bọn du côn ở trên đường hay không? Vừa lúc này, ở bên cửa hàng đối diện, Lão Hồ vội vã chạy tới. Ê, Lâm huynh đệ, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nói xong, Lão Hồ đứng thở hồng hộc. Nhìn khóe miệng Lâm Phong giật giật một cái, lại thấy không khí ở đây có chút gì đó không đúng. Lão Hồ bỗng nhiên sững sờ. Lâm Phong thở dài một hơi. Hai người sáng sớm đã mò sang đây, quả thật làm ta rất đau đầu. Thế nhưng Lão Hồ xuất hiện cũng coi như là đại cứu tinh của mình, khỏi cái tên Trương Tâm Rách Việc này. Còn mẹ nữa chứ, tốt rồi. Lão Hồ đến đây, mình sẽ có chỗ dựa mà nói. Nhìn mặt mũi của Lão Hồ, có thể đem chuyện của Trương Tâm Giác mà lấp liếm. Ê Lâm huynh đệ, có chuyện lớn rồi. Lão Trương gia hỏa này xảy ra việc rồi. Lão Hồ sau giây phút sững sờ liền đến bên bàn, bưng chén trà lên uống một ngụm. Ai à, Lão Trương thời điểm ra đường thì không sao, kết quả hay lúc ban đêm, bởi vì chuyện của hai ta, ta không có đi đến từ lâu nghe kể chuyện. Nhưng đêm qua, ta nghe được quản lý nói, Lão Trương sau cái lần gặp chúng ta đó vẫn đi không về, đã hai ngày rồi. Theo như sự chênh lệch giữa nội thành và ngoại thành, tính ra thời gian cũng phải đến một ngày rồi. Bây giờ đếm thời gian đi đường ngược xuôi thì là hai ngày chưa về đó. Ta đoán là Lão Trương đã gặp nguy hiểm rồi, cho nên ta muốn nhờ Lâm huynh đệ người xem có thể giúp được hay không. Dù sao thì Lão Trương cũng là bằng hữu của chúng ta đó. Nói xong, ánh mắt của Lão Hồ cũng ánh náy nhìn Lâm Phong đầy chờ đợi. Nhìn bộ dáng của Lão Hồ, nhớ tới ba người ngày hôm trước vừa uống đậu hủ vừa uống rượu nói chuyện, Lâm Phong há miệng gật đầu. Được. Chương 243, Tam Muội Trần Hỏa. Nhìn Lâm Phong như vậy, Trương Tâm Giác có cảm giác bối rối. Nếu như bây giờ mình tiếp tục dây dưa ở đây, thì xem ra mình là kẻ hẹp hòi. Thế nhưng nếu như mình mà không giải quyết sự việc ở đây, thì mình lại là ăn thiệt thòi quá. Càng nghĩ lại càng giận. Thôi thì lùi một bước, chấp nhận thua thiệt. Được rồi, cho ta đi với. Nếu như là cứu người, bần đạo có thể giúp được một tay. Thời điểm Lão Hồ tới, vô cùng vội vàng, cũng không có nhìn kỹ, chẳng quan tâm tình huống ở trong tiệm. Nghe lời của Trương Tâm Giác nói, lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Lão Hồ dù sao cũng là một lão giang hồ, vừa nhìn tình huống này cũng đã đoán ra có vấn đề gì đó. Đây rõ ràng là cá tìm cá, tôm tìm tôm, Rùa đen thì tìm rùa đen. Một nhân kiệt như Lâm Phong thì chắc chắn là không có bọn bạn vớ vẩn. Hơn nữa mới sáng sớm đã ở đây, chuyện chắc chắn cũng không có tầm thường. Ê, cái này Lâm Huỳnh... Lão Hồ liếc mắt nhìn Trương Tâm Giác có chút chần chừ. Lão đâu có ngốc, lão thậm chí còn rất thông minh. Lão có thể cảm nhận được không khí giữa hai người sáng sớm đang rất ngột ngạt, cho nên lão không dám tùy ý nhận lời mà để cho Lâm Phong quyết định. Lâm Phong bớt đắc dĩ, khóe miệng liền mỉm mỉm, phất tay một cái. Hey, được rồi, để hắn đi cùng đi. Hey, sau này có hắn đi cùng, chúng ta cũng đỡ vất vả đó. Đường đường là một tiểu chân nhân của Long Hồ Sơn mà, tuyệt đối là cũng không mặt dày quấy phá gì đâu. Trong lòng của Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Lại nói ra thân phận là tiểu chân nhân của Long Hồ Sơn, coi như là một áp lực đối với Trương Tâm Giác. Này, đừng có trách ta, ai bảo ngươi cố tình dây dưa vào. Nào, ấy à, chúng ta đi thôi. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Phong phất tay, trực tiếp bước ra ngoài. Dựa theo trí nhớ của hắn, phương hướng mà Lão Trương đã từng đi chính là ở bên kia. Phất tay một cái, Trương Tâm Giác dậm chân mạnh. Này, ngươi đừng hỏng mà nghĩ tách được ta ra. Trương Tâm Giác hừ lạnh, vội vàng đuổi theo. Hai bên đi ra ngoài đường, lúc nhất thời tạo thành một kỳ cảnh. Các em gái, các cô vợ nhỏ, thậm chí các lão bà ở trên đường cũng đều ngây ra. Cái tay đang cầm quạt cũng rơi xuống. Này, ôi à, là hai cái người thanh niên kia thật đẹp trai. Ngày hôm nay lại đi với Lão Hồ. Ấy khoan đã, ấy ta chưa đóng cửa. Lão Hồ vội vàng liền quay sang tìm chìa khóa, khóa cửa lớn của cửa hàng Lâm Phong. Sau đó vội vàng chạy theo hai người. Cứ như vậy, cả ba người bọn họ thong dong đi ra cửa lớn của tòa thành. Đi vào vùng nông thôn, có thể cảm giác nơi đây rất hoang vu. Thời đại này thổ phỉ ngang ngược, đủ các loại cường hào ác bá, quả thực là nhiều không kể xiết. Cuộc sống của các sơn thôn hẻo lánh cũng rất vất vả. Ở trên một con đường nhỏ ở giữa vùng nông thôn cũng không thấy có mấy người cả, trong lúc nhất thời làm cho người ta cảm khái. Ba người lập tức gia tăng cước lực. Đều là những người có thân thủ phi phàm, tùy tiện mà đi như thế cũng không hề mệt mỏi. Dưới sự dẫn đường của Lão Hồ, Lâm Phong đã đi đến sơn thôn mà Lão Trương đã tới. Thế nhưng còn chưa kịp vào trong thôn, đã cảm thấy toàn bộ sơn thôn rách nát hoang vô, là cây khô bầy quả đen. Ngoài ra là chân cầu nước chảy cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy dòng suối cạn và cây cầu tiêu điều. Người khác nhìn không ra, thế nhưng Trương Tâm Giác của Lâm Phong, hai người có thể dò xét được là dòng suối này đã bị ô nhiễm, tựa hồ không có tôm cá có thể sống được, ở bên trong thì tràn đầy oán khí. Cũng không biết là ai có thể làm ra, đoán chừng là đã đem thi thể của người chết ném xuống dưới dòng suối, kết quả đã sinh ra thi biến. Chỉ cần có người nào uống nước suối này hoặc là dùng nước làm gì đó, sẽ bị những thứ không sạch sẽ ở trong dòng suối quấn thân, đến chết không thôi. Giờ khắc này ở trong dòng suối, âm khí đang cuồn cuộn, cho dù là giữa ban ngày cũng cảm giác âm trầm thê lương. Đứng ở trên cầu, Lâm Phong nhìn về phía sơn thôn xa xa, bất đắc dĩ. Một thôn lớn như vậy, mà chỉ có lác đác khói lửa như vậy sao? Chỉ sợ là không có bao lâu nữa, thôn này sẽ biến thành một quỷ thôn đó. Thời đại yêu ma quỷ quái, hành hoành ngang ngược như vậy, cơ hồ đã tạo thành một cái vòng tuần hoàn ác độc. Người chết càng nhiều thì yêu ma quỷ quái càng nhiều càng ngang ngược. Yêu ma quỷ quái càng ngang ngược thì người chết càng nhiều. Hôm nay người giết người, ngày mai người cũng sẽ gặp vô số những điều khác. Cơ hồ có thể nói là ở thế giới này đã chìm vào trong bóng tối âm trầm. theo cách nói của phương Tây, thì đã chìm vào trong thủy triều hắc ám. Lúc đó sẽ sinh ra một hồi gió tanh, mưa máu. Nguyên bản Trương Tâm Giác đã bị ăn hành bởi Lâm Phong, bây giờ đột nhiên nhìn về dòng suối mà hừ lạnh. Thật là can đảm, không muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại cứ canh chừng chúng ta. Hôm nay ta để cho ngươi có đến mà không có về, giết ngươi. Giọng nói của Trương Tâm Giác như sấm động, trong lời nói mang theo tâm địa phát ra chói tai, dường như là hóa thành một khí thế liên tục khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ta sẽ giết ngươi. Âm thanh vừa phát ra, đây chính là lôi pháp của Long Hồ Sơn. Bất quá bây giờ Trương Tâm Giác không vận lên lôi pháp để đối địch, mà là hắn đang dùng một môn kỹ năng để nghiên cứu xem chân thân của quỷ vật này ở đâu. Hai mắt của Trương Tâm Giác tỏa sáng. Ta tìm được rồi, là ở đây. Trong tay xuất hiện một vệt kim quang, hung hăng đánh thẳng vào một góc ở dưới chân cầu. Lực lượng cường đại đánh cho bọt nước bắn tung tóe. Bị cỗ lực lượng này đánh, thậm chí là bọt nước cũng biến thành hơi nước bồng bềnh, lất phất như mưa phùn. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở dưới suối hiện lên một vật thể màu đen lành bành. Trường Tâm Giác đã đánh cho thi thể ở dưới biến thành bột phấn. Những hạt nước rơi trên người của mấy người, Lâm Phong chỉ tùy tiện phất tay. Hắn hít nhẹ một cái, nở ra một nụ cười nhìn Trương Tâm Giác. Vậy, ai, chúng ta có Trương đạo gia ở đây, không lo lắng rồi. Có lẽ là đêm qua ta ngủ không ngon, cho nên là mắt ta không nhìn thấy gì cả. Chỉ bằng, ai à, Trương đạo gia lo hết được hay không? Nhìn Lâm Phong cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí như còn đang chọc quê mình, Trương Tâm Giác khuôn mặt trầm xuống. Ở một bên, Lão Hồ đứng đó nghe được lời của Lâm Phong, khóe miệng co quắp. Mẹ nó chứ, ấy à, Tiểu Phong à, ngươi đang chọc quê hắn, nhưng mà đừng có để cho hắn chút giận lấy ta đó. Trương Tâm Giác lúc này nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại còn chế giễu ta, nhất định là ta sẽ cho ngươi biết tay. Lâm Phong cũng không để ý đến nữa, phất tay mà tiếp tục đi. Bọn họ liếc nhìn ở xung quanh dòng nước suối. Mặc dù một đòn vừa rồi của Trương Tâm Giác rất mạnh mẽ, ấy thế nhưng nước suối âm khí vẫn cứ nồng đậm. Tam muội chân hỏa, lấy cho ta. Trương Tâm Giác tiếp tục biểu diễn, tay bấm pháp quyết, đánh ra một luồng ánh sáng hỏa hồng. Ở bên trên hiện ra một lá bùa đang tỏa sáng. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xẹt qua, phù văn hiện lên trên giấy vàng, dính xuống dưới mặt suối. Nước suối bây giờ đã không còn tính chất của thủy, mà dường như biến thành một mặt gương bóng loáng, để cho lá bùa này dán vào. Thứ đang lẩn trốn ở dưới suối như phát cuồng phát dại. Ngay thời điểm lá bùa dính vào dưới mặt nước kia, toàn bộ dòng nước dường như không chảy nữa. Bây giờ dòng nước cũng không còn lấy một tia sinh cơ, biến thành một dòng nước độc. Thậm chí sức mạnh của phù văn làm cho dòng nước còn không có lưu động. Lâm Phong đứng ở trên bờ mở to mắt, nhìn thấy là lực lượng va chạm với những tảng đá ở dưới dòng suối tích lên bọt nước lập lòe. Bây giờ Lâm Phong cũng không có tâm tình quan sát. Hắn cũng không muốn khen, bởi vì toàn bộ trong lòng suối cũng không yên tĩnh. Lâm Phong trong lòng cũng giật mình, như là dòng nước này vậy, là tam muội chân hỏa, là kinh khủng như thế hay sao? Mẹ nó chứ, Trương Tâm Giác này lại luyện ra được tam muội chân hỏa. Tên Trương Tâm Giác Vương Bát Đạt cũng không có vừa. Không nghi ngờ tới, ra đòn lại hung ác như vậy, đây chính là tam muội chân hỏa đó. Tam muội chân hỏa là đạo gia chân truyền, ở trong bí thuật của đạo gia cũng có thể đứng là hàng số 3, số 4. Người không thấy ở trong phim Tây Du Ký hay sao? Tôn Ngộ Không cũng đã bị tam muội chân hỏa đốt cho khốn khổ khốn nạn như thế nào? Giờ khắc này, Trương Tâm Giác vừa rồi lại thể hiện ra chính là cảnh giới tam muội chân hỏa cực hạn. Là hỏa không, hỏa mộc, là hỏa thạch, là tam muội hội tụ, thiêu đốt tinh thần, thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt huyết khí. Bất kể là ai chỉ cần bị trúng một tia, thậm chí là sẽ bị tam muội chân hỏa lấn sâu vào bên trong cơ thể mà thiêu đốt. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ bị sức mạnh của tam muội chân hỏa trấn áp, cả người sẽ bị lửa cháy từ bên trong thiêu đốt, hoàn toàn có khi trở thành một cái xác. Phải biết tam muội chân hỏa này là cực kỳ bá đạo trong đạo gia. Lâm Phong cũng rất muốn học, chỉ đáng tiếc là hắn không có thiên phú ở phương diện tu luyện đại hỏa. Mà thêm nữa, bởi vì tính chất khắc chế đặc thù, hắn luyện là thuật cắt giấy, cho nên hắn cũng rất kiêng kỵ ngọn lửa này. Không ngờ tới là Trương Tâm Giác lại thi triển ra tại đây, như là muốn ra oai với mình. Lâm Phong không tự chủ được, lùi ra xa cách Trương Tâm Giác một chút. Mặc dù là biết Trương Tâm Giác không biết chừng sẽ dùng cái thứ đồ chơi này đánh lén mình, thế nhưng Lâm Phong không tự chủ được, tự giác tránh xa Trương Tâm Giác hai bước. Thứ này quá đỗi nguy hiểm. Lão Hồ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì nhướng mắt, thấy Lâm Phong lùi lại, trên đầu của Lão Hồ hiện đầy dấu hỏi. Tam muội chân hỏa, thứ này chẳng phải cũng chỉ là một ngọn lửa trong bộ phim Tây Du Ký thôi sao? Nghe vào trong tai cũng đâu có cái gì đâu. Lão Trương cũng đã từng kể nhiều câu chuyện về tam muội chân hỏa, cũng không đến nỗi quá cường đại. Theo như quãng thời gian quen biết Lâm Phong, dựa trên đôi mắt quan sát của Lão Hồ, vị Lâm Phong tiểu huynh đệ này quý mạng vô cùng. Phàm là có chuyện nguy hiểm gì tuyệt đối sẽ không ra tay mà sẽ thăm dò trước. Sau đó, khi mà chắc chắn thì mới vung tay hành động. Ấy vậy mà bây giờ, Lâm Phong lại cẩn thận lùi lại như thế, khẳng định là thứ này không phải là chơi. Trong lúc Lão Hồ còn đang hoang mang, thì lão nhìn thấy một màn có thể nói là thần kỳ nhất trong đời của lão. Này, là nước. Nước đã bốc cháy kìa. Chương 244. Tiêu tán. Đây là một màn không thể nào mô tả được, nhưng thật sự nó đang diễn ra. Chỉ thấy ở dưới dòng suối, ngọn hỏa diễm đang cháy rừng rực, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cho dù là đứng ở trên cầu, cũng không thể nào nhìn chính xác Trương Tâm Giác thi triển pháp thuật như thế nào. Thế nhưng Lão Hồ cũng cảm giác là sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Đây là thật sự rất kinh dị. Một loại run sợ từ trong huyết mạch, nổi hết cả da gà. Lão Hồ không nhúc nhích, thế nhưng bây giờ toàn thân của Lão ướt hết cả mồ hôi lạnh. Trong cơ thể của Lão sinh ra một loại phản ứng. Lâm Phong cũng từ từ nhắm mắt, trên người tỏa ra một luồng ánh sáng mù mịt. Nếu như dùng lời mà miêu tả, thì giống như là luồng ánh sáng dung hợp với ánh sáng mặt trời vậy. Điều này càng làm cho Lão Hồ thêm cảm thấy thần bí. Ây da, mẹ nói chứ, Tiểu Phong cùng với vị Trương tiên sinh này, ê, thật bá đạo ạ. Này, này, mọi thứ diễn ra quá nhanh ngay sau. Chỉ thấy ngọn lửa đùng đùng lan theo con suối, cháy tặng tận lên tận trượng thượng nguồn. Lão Hồ rụi rụi mắt, thán phục. Bởi vì bằng mắt thường có thể thấy, nước suối đang bị cạn dần, tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa đã thiêu đốt, nước suối cạn chuẩn bị trơ đá quậy ở dưới đáy. Bây giờ cả khuôn mặt của Lão Hồ nóng bừng bừng, tựa như đang nằm mơ. Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đây là tiếng kêu của nữ quỷ vọng lại. Chỉ thoáng một cái bên trong dòng suối, chẳng còn một giọt nước nào cả. Toàn bộ lòng suối dường như là bị ánh mặt trời thiêu đốt, trở nên khô cong. Trương Tâm Giác làm xong những chuyện này, lại không chỉ có hãnh diện trước mặt của Lâm Phong, mà lại có cảm giác rất ủy khuất. Lâm Phong cũng biết nguyên nhân tại sao Trương Tâm Giác lại như vậy. Ở dưới đáy dòng suối, vô số những xác chết đang nằm đó. Thậm chí có nhiều xác chết đã biến thành xương khô, đếm đến mấy chục cỗ thi thể. Nhìn thấy nhiều thi cốt như vậy, bây giờ Trương Tâm Giác cũng không quan tâm đến chuyện với Lâm Phong nữa. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ là hắn nhất định sẽ dẹp sạch toàn bộ yêu ma tứ phương. Những chuyện khác hắn mặc kệ, chỉ cần là chỗ hắn đến tuyệt đối sẽ không để cho yêu ma quỷ quái hại người. Ây, đốt đi, đừng có chứng ngại tâm lý đâu, người đã báo thù cho bọn họ mà. Lâm Phong vỗ vai Trương Tâm Giác, phát hiện ở trên tay của Trương Tâm Giác không còn ngọn lửa mới yên tâm đứng gần. Những thi thể này không thể lưu lại, bởi vì những thi thể để trong lòng suối đã tích tụ oán khí, lại thêm âm khí xâm nhiễm, đã sinh ra là thi độc rất nguy kịch, rất có thể sẽ hóa thành những ác quỷ. Nói không chừng lại còn có cả thi ma hiện thế. Đến lúc đó, nếu như không để cho bọn họ nhập thổ vi an, thì những người sau đó đến nơi đây sẽ bị thương tổn. Trương Tâm Giác cũng biết những chuyện này. Hắn là người thuộc dạng người có tâm trí rất kiên định, vừa rồi chẳng qua chỉ là cảm khái nhất thời. Rất nhanh liền bình ổn lại tâm tình của mình, khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay lại bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt sạch sẽ những thi cốt ở dưới lòng suối. Đi thôi, chúng ta phải vào thôn. Lâm Phong chép miệng, sau đó đi thẳng vào trong thôn. Lão Hồ lúc này chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng của Lâm Phong. Quả thật nhìn thấy những màn vừa rồi, lão biết là Tiểu Phong huynh đệ cùng với vị Trương tiên sinh này không đùa được. Những tiếng đùng đùng vang lên, đột nhiên xuất hiện làm cho Lão Hồ run rẩy. Lâm Phong đi ở phía trước cũng không quay đầu lại. Chỉ bất quá, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một nụ cười. Nụ cười chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, để cho người ta nghi ngờ liệu vừa rồi có phải là Lâm Phong cười hay không. Bọn họ cứ như vậy lặng lẽ mà đi. Lâm Phong đột nhiên phát hiện ở ngay đầu cầu xuất hiện ba cái giếng nước. Mỗi một cái giếng nước dễ phải cần đến hai người ôm mới đủ. Nếu như tính như ra thì một cái giếng này đủ cung cấp cho người dân cả thôn. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ba cái. Ba giếng nước lại ở ngay bên cạnh đầu cầu bên dòng suối, xếp thành một hàng, từ xa lại gần. Điều thần kỳ nếu như có người nhìn vào trong miệng giếng sẽ phát hiện. Chiều sâu của ba giếng nước cũng xếp theo thứ tự. Họ cũng tính toán, cho dù là ở trong năm đại hạn vẫn có thuận lợi đủ nước dùng. Có lẽ đây là phong thủy bí thuật, là tầm long định huyệt. Đây đều là những thứ thiết yếu trong việc học tập tâm âm dương đạo pháp của đệ tử đạo môn. Cho dù là Lâm Phong không chủ tu về dòng đó, nhưng cũng phải biết sơ sơ. Trương Tâm Giác đi đến bên cạnh Lâm Phong. Một đường đi về phía trước, Trương Tâm Giác cũng hết sức tập trung. Đột nhiên ở cửa thôn hiện lên một chợt gợn sóng. Lâm Phong thấy Trương Tâm Giác biến mất. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại. Linh quang lập lòe, quét qua xung quanh tìm kiếm. Hắn cũng không thấy bóng dáng của Trương Tâm Giác. Điều này rất là kỳ quái. Lâm Phong dừng chân ở cửa thôn, đặt tay lên trước ngực của mình. Một tay khác gãi gãi cằm, hiện ra bộ dáng đang suy tư. Đây là cái quái gì? Quả thật là không có đạo lý. Làm sao có khả năng ta không phát hiện ra được ngươi? Hắn rõ ràng là biến mất trong mắt mình mà. Vì sao nhỉ? Lâm Phong cứ thế nhèo mắt, suy nghĩ. Thôi được rồi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Có những chuyện người không thông minh không giải quyết được, nhưng đến lúc có thể giải quyết một cách đơn giản thì được đó. Không làm được thì làm cái khác vậy. Lâm Phong phất tay một cái, cả người như là một tên mãng phu, trực tiếp đi thẳng vào trong cửa thôn. Chỉ thấy loáng một trận gợn sóng, đến bản thân Lâm Phong cũng biến mất. Lão Hồ đi ở đằng sau vừa nhìn thấy vậy thì trong lòng như giật thót. Nhìn xung quanh thôn trang im phăng phắc, cả người rùng mình, liền vội vàng chạy tới. Đại, đợi tao với, đợi tao với. Trong nháy mắt, Lão Hồ cũng biến mất. Toàn bộ thôn trang chỉ còn là một mảnh yên tĩnh, khói bếp lượn lờ. Bất quá chỉ có mấy sợi khói xanh bốc lên phiêu đãng. Tiếp theo, trong lòng của Lâm Phong đột nhiên giật thót mình, dâng lên trạng thái phòng ngự. Thế nhưng đáp lại chỉ là Trương Tâm Giác đang đứng đó. Ấy, người lo cái gì? Đây đâu phải là những nơi khác. Ai, cũng đâu có ai phục kích người đâu. Yên tâm đi. Trương Tâm Giác nói xong, liền cười khẩy khinh bỉ. Nghe được lời của Trương Tâm Giác, trong lòng của Lâm Phong khẽ động. Sau đó hắn hỏi, này, người biết đây là đâu không? Hắn muốn biết đây là chỗ nào. Cả người cảm giác rất khó chịu. Chương 245. Hành trình đến Đào Nguyên. Trương Tâm Giác liếc mắt khinh bỉ. Ê, người đã đọc qua Đào Nguyên ký chưa? Nghe hắn nói, Lâm Phong như nghĩ đến điều gì đó, linh quang trong đầu đang lập lòe. Sau đó Lâm Phong đáp, này, nói đến cái chuyện là Đào Hoa Nguyên ký sao? Trong trí nhớ của Lâm Phong chỉ nói đến Đào Hoa Nguyên ký chính là kỹ viện, chứ đâu có phải giống như vậy. Trương Tâm Giác lúc này khuôn mặt nheo nheo, gật gật đầu, cảm giác như mình là cao thủ hơn Lâm Phong vậy. Ngươi dù sao cũng chỉ là một tên đạo đồng của cửu thúc, chứ làm sao bằng như ta là xuất thân từ một đại phủ. Là Đào Hoa Nguyên ký là chẳng lẽ như vậy sao? Mẹ nó, này, nhưng ở đây khác mà. Lâm Phong trầm tư, tựa hồ như đây là không giống như một loại không gian pháp giới. Hơn nữa hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Nếu như không phải là không gian pháp giới thì phải là linh cảnh. Nó giống như là một bí cảnh vậy. Nhưng bí cảnh nào mà lại trở nên yêu ma quỷ quái như thế này? Không lẽ là bí cảnh của yêu ma? Trương Tâm Giác càng lúc lại càng oai, để cho Lâm Phong nghĩ nát óc cũng không ra. Bấy giờ mới nói, trốn Đào Nguyên là một khái niệm thôi. Nó tồn tại ở trong thế giới thực, nhưng thật ra cũng không tồn tại. Có thể là hư ảo, nhưng cũng có thể là thực. Ấy, trốn Đào Nguyên này có thể trải qua đến cả trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm cũng không mục nát. Là một nơi tồn tại vô thượng đó. Ai, nhưng muốn làm ra trốn Đào Nguyên cũng không hề đơn giản. Không biết là ai lại có bàn tay cao thủ mới có thể làm ra được. Trương Tâm Giác bắt đầu nói về khái niệm trốn Đào Nguyên. Người có thể làm ra được trốn Đào Nguyên chắc chắn đều là những kẻ là vô cùng tài phú ở trong âm dương lượng giới. Bằng vào bản thân Long Hồ Sơn có tài vật cùng với tài năng, sợ rằng cũng không thể nào mà làm ra một trốn Đào Nguyên. À, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lâm Phong đột nhiên kinh ngạc hô lên. Trốn Đào Nguyên hư ảo là có thể làm được, chứ không chỉ đơn giản như là âm dương pháp giới. Âm dương pháp giới chỉ là một không gian cầm cố được mở ra dựa trên không gian thật. Nhưng trốn Đào Nguyên là một không gian hoàn toàn cách biệt. Chẳng trách là Lâm Phong không thể nhìn ra được căn nguyên của khu vực này. Không lẽ đây là trốn Đào Nguyên? Mà trốn Đào Nguyên là nơi có thể để cho người ta cư trú lâu dài. Bây giờ Lâm Phong đã liên hệ đến kẻ đứng sau màn là ai? Là Lão Trương đó. Chắc chắn là Lão Trương. Ngoại trừ Lão Trương thì không ai có thể làm ra được như vậy. Lão Hồ cũng hô to. Ê, Lão Trương sao? Đúng rồi, chắc chắn là Lão Trương. Hắn trông chỉ giống như một tên thư sinh kể chuyện, nhưng hắn lại đọc thuộc lòng ngũ kinh. Hắn còn thông thuộc là lục nghệ. Nho đạo Phật đều đã từng đọc qua rất nhiều sách vở, thuộc dạng đại tài. Ấy, nếu như không phải là bị hạn chế thì hắn đã trở thành tiến sĩ, vào triều đình làm quan nữa. Hơn nữa, mặc dù hắn đã sớm từ bỏ ý định làm quan, nhưng mỗi một ngày khi kể chuyện cho mọi người xong, hắn đều ngồi đó tâm sự về tư duy đạo kinh, còn có nói đến cả Phật môn kinh điển. Nếu như trong toàn bộ cả thành này ai mà nói về thành tựu đọc sách thì chỉ có hắn, chỉ có Lão Trương thôi. Lúc này Lão Hồ nói ra rất chắc chắn. Lão Hồ là người hiểu Lão Trương nhất. Nói như vậy là đã có cơ sở. Lâm Phong cũng gật đầu công nhận lý thuyết này. thời đại đã quá thay đổi. Thời đại này có rất ít người đọc sách. Thế nhưng lại có rất nhiều những tiên sinh kể chuyện. Những tiên sinh kể chuyện này thậm chí cũng chưa từng đọc sách. Bọn họ chỉ là học theo sư phụ, nghe kể lại những chuyện trong dân gian. Nhưng phàm là những tiên sinh kể chuyện mà đọc sách thì đều là những tay lão giang hồ. Không lẽ nói là kể chuyện cũng là một loại đạo, nó giống như là đạo đọc sách. Lão Hồ dựa theo kiến thức thì cũng có thể nói Lão Trương là một người có kiến thức sâu như biển. Được rồi, bản tọa cũng muốn xem một chút vị nhân vật này tài năng đến mức độ nào. Ở bên kia, Trương Tâm Giác cũng đang cau mày suy nghĩ, rất tò mò về Lão Trương kể chuyện. Đừng tưởng Lão Trương là một người chỉ như là hơn 50 tuổi, nhưng thực sự ở tu hành giới, nếu như đã có thể mở ra được thế giới đào nguyên thì cũng được coi là thiên kiêu một thời. Thậm chí có thể đứng ngang hàng với các lão đại. Nếu như Lão Trương có thể làm ra như thế thì sợ rằng là những người như Lâm Phong và Trương Tâm Giác chưa thể với tới được. Biết đâu đều là họ Trương lại có liên quan gì đến Trương Tâm Giác, Trương Gia và Thiên Sư Phủ. Trương Tâm Giác cũng biết ở trong nhà mình cũng có mấy lão già là học vị vô cùng uyên thâm. Cha của hắn mặc dù còn chưa trải qua lôi kiếp nhưng cũng đã là một cầm nhân vật cấp bậc tông sư. Huống chi gia gia của hắn là lão thiên sư của Long Hồ Sơn, cơ bản sẽ biết rất nhiều người. Lần này mình về nhất định sẽ hỏi người trong nhà về vị tiên sinh kể chuyện họ Trương này. Sau đó, Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi những bọt bong bóng vỡ nát, bọn họ tiến vào trong một không gian hư ảo. Lão Hồ bỗng nhiên phát hiện ra, ở nơi đây dường như là một không gian rất kỳ quái. Mẹ nói chứ, bây giờ Lão Hồ ăn mặc trông rách rách dưới dưới, loáng một cái, bộ dáng lại biến đổi. Trên thân của lão đang vác một cái đòn gánh. Ở đằng trước đằng sau đều có hai cái thùng. Trên cái thùng để một cái dao róc xương. Bộ dáng trông rất kỳ quái. Hai cái thùng này chứa đầy thịt. Gánh rất cân. Vừa nhìn qua cả hai người giật mình. Này, ê, Lão Hồ tại sao lại biến thành bộ dáng một tên đồ tể thế này? Lão Hồ cũng trợn mắt quay lại nhìn Lâm Phong. Ê, Lâm huynh đệ, Trương tiên sinh, đây là thế nào? Hãy mau cứu ta. Lão Hồ trên mặt méo mó vạn vẹo, kinh hãi. Ê, đừng có hoảng. Được rồi, có lẽ là chốn đào nguyên này đang biểu diễn lại một cố sự nào đó. Chúng ta cứ đi như bình thường đi, yên tâm là được. Trương Tâm Giác và Lâm Phong ở đằng sau nhắc nhở để cho Lão Hồ đừng quá làm loạn. Đột nhiên có tiếng chó sói tru từ đằng xa tới. Âm thanh vang vọng, lại kéo dài, làm cho người ta có cảm giác khủng bố. Lão Hồ cuống quýt. Ấy à, Lâm Phong, Lâm huynh đệ nhất định phải bảo vệ ta đó. Khoan đã, ta nghĩ đến rồi. Lâm Phong lại nghĩ đến một câu chuyện. Đây chẳng phải chính là câu chuyện là chó sói và đồ tể hay sao? Đúng như là Trương Tâm Giác nói, chốn đào nguyên này đang diễn lại một cố sự. Lão Hồ, đừng có hoảng, nhớ đến câu chuyện đó không? Cứ thế mà diễn theo. Lâm Phong ở đằng sau nhắc nhở. Nhìn thấy một điểm linh quang lập lòe từ trên ngón tay của Lâm Phong bắn tới, thẳng vào linh đài của Lão Hồ. Lão Hồ lập tức cả người bình tĩnh. Tiếp theo phải làm gì? Lão Hồ trong đầu nhớ đến câu chuyện cũ, cứ thế mà làm theo. Lão giống như là một người đồ tể, sau đó ném từng khối xương ở trong hai cái thùng ra. Chỉ trong một chốc lát, Lão Hồ như đã chìm vào trong vở kịch này. Lão đã ném đi rất nhiều xương thịt, rồi không nhịn được nhìn về đằng sau. Con chó sói vẫn cẩn thận đi theo, không vội, không hoảng. Mà tựa hồ nhìn cái bụng kẹp lép của con chó sói là chưa ăn uống được gì. Lão Hồ lầu bầu chửi. Ấy, con mẹ nữa chứ. Này, ăn nhiều đồ như thế, ngươi phải no chứ, như thế là không đúng trong chuyện rồi. Lão Hồ như hiểu ra, người ở trong tu chân giới, âm dương lượng giới không thể tính toán theo lẽ thường. Những xương cốt này còn dư lại thịt ở trên những đầu xương, khẳng định là sẽ ăn phải no. Thế nhưng con chó sói này ăn, bụng vẫn cứ dẹp lép. Không lẽ là có vấn đề gì trong vở kịch? Lâm Phong lúc này đứng đằng sau mà xem, giống như một người ngoài cuộc xem kịch vậy. Này, hay lão Trương này đang diễn hóa lại cố sự, là có lợi ích gì? Chuyện này đúng là khó hiểu. Nếu như là ta khống chế được chốn đào nguyên này, ta sẽ diễn lại vở Phong Thần Diễn Nghĩa, hoặc là diễn lại Tây Du Ký, hoặc ít nhất là diễn lại Tiền Mà Đại Chiến cho nó vui mắt. Hay nói đúng hay không? Tội gì phải diễn lại cái cố sự là đồ tể và chó sói? Trường Tâm Giác ở bên cạnh bĩu bĩu môi. Mà nó chứ, người nghĩ cái gì mà diễn Phong Thần Diễn Nghĩa? Ây, chốn đào nguyên này liệu rằng có đủ năng lực để diễn lại vở kịch đó hay không? Ai, người đó. Trường Tâm Giác cốc cốc đầu Lâm Phong một cái. Cả hai người lại tiếp tục xem. Này, hình như có vấn đề đó. Lúc này Lâm Phong phát hiện là linh hồn của mình như cũng đang bị quấn vào trong vùng không gian đào nguyên này. Ở bên cạnh, Trường Tâm Giác cũng cảm thấy cả hai người lập tức trở nên phòng bị. Nói gì thì nói, việc khống chế thân thể là thứ còn có thể chống cự, nhưng khống chế linh hồn thì cực kỳ nguy hiểm. Ở bên kia, lão Hồ đang rú lên. Ai à, cứu ta với, là huynh đệ, con chó sói cắn mông ta đó. Lão Hồ dãy đành đạch khua chân múa tay, hò hét, nhìn bộ dáng ngồi xổm như đang ngồi mao xí. Bây giờ, trên cái mông của lão Hồ có cái răng nanh chó sói đang gặm vào. Lưỡi rìu ở trên tay còn dính máu tươi. Ở trên mặt đất có một cái đầu chó đang nằm đó. Đúng như theo kịch bản của cố sự, lão Hồ đã giải quyết được con chó sói đầu tiên. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây. Hẳn là lão phải đi đến đống cỏ khô, sau đó chổng mông để cho con chó sói cắn. Thế nhưng con chó sói làm sao lại không trốn trong đống cỏ khô mà lại chạy đến cắn cái mông của lão Hồ ngay trên đường. Lão Hồ lúc này cuống cuồng kêu gọi bọn Lâm Phong hỗ trợ. Này, đây là không đúng. Ấy, Lâm Phong mỉm cười nhìn cái mông của lão Hồ và bộ dáng của lão Hồ kia. Lão Hồ lúc này đang nhảy múa, cuống cuồng muốn cậy hàm răng chó sói đang cắn ở trên mông mình. Chỉ nghe thấy một con chó sói còn lại gào lên một tiếng. Lão Hồ bấy giờ mới cậy được hàm răng sói ra. Quả thật là rất nguy hiểm. Lão vẫn còn ôm cái mông mà chạy ngược chạy xuôi. Này, ây à, thật là đau đó. Ây à, nếu như gặp lão Trường ở đây, ta nhất định sẽ đánh cho lão một trận. Diễn cái gì thì diễn, lại để cho ta khổ sở thế này. Đến bây giờ Lâm Phong đã hiểu. Có lẽ là Trương tiên sinh kia lúc này là tu luyện thần thông, nhưng tuy nhiên chưa tu hành đến nơi đến chốn, cho nên là vở kịch diễn lại nó không đúng như trong kịch bản. Thật vất vả mới làm được như thế. Mặc dù có thể nói là chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng được coi là Trương tiên sinh có thiên phú vô cùng. Lâm Phong cũng muốn xem một chút đến cùng là như thế nào. Ba người tiếp tục đi lên. Bất quá bây giờ lão Hồ lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Theo như lời của lão Hồ nói, lão Hồ tính tình rất thẳng thắn, nhất định là sẽ giúp Trương tiên sinh kia hoàn thành tu luyện của mình. Bốp một cái, hai người lại cảm giác những bọt khí lại đang phiêu tán. Giờ phút này lão Hồ lại mếu máo. Hay à, hay lão Trương à, lão Trương, ngươi có thể đổi vai được không, để cho Lâm huynh đệ hoặc là vị Trương tiểu tiên sinh kia xem chứ, lại cứ bắt ta như vậy. Hay à. Lâm Phong tiếp tục đi đến bên cạnh, rồi sau đó động viên lão Hồ một chút. Hạ ba người cứ thế mà đi qua một con đường đầy những bong bóng phập phồng. liên tiếp những âm thanh vang lên. Cho dù là không nhìn, lão hổ cũng biết chuyện gì xảy ra với mình. Rú lên một tiếng. Ây, ta lại rơi vào cái vở kịch gì thế này? Còn mẹ nó chứ, lão Trương à, cứu ta, cứu ta. Thì ra, bây giờ lại diễn lại một vở kịch khác. Lão hổ lúc này giống như là con rùa đang điên cuồng bò ở trong một cái khoang thuyền. Chỉ thấy lão Trương một tay đang cầm mái chèo, con thuyền cứ thế mà lướt đi. Lâm Phong đứng ở bên trên bờ sông mà nhìn xuống. Hay lắm, đây chính là vở kịch, là ông lão đánh cá và con cá vàng. Mà tại sao nó lại chuyển thành là ông lão đánh cá và con rùa đen thế chứ? Hay, khổ thân lão hổ. Cứ tiếp tục, vừa đi như vậy, con thuyền thong dong ở trong nước. Nước ở trong thuyền cứ dập dà dập dành, lão hổ giống như là con rùa đen, bơi ngược bơi xuôi. Giờ khắc này lão hổ hết sức buồn bã. Tại sao? Vốn dĩ là bằng hữu thân thiết, ngày nào ta cũng mời ngươi uống rượu. Vậy mà ngươi lại hành hạ ta như thế. Diễn hóa ra toàn bộ chốn đào nguyên này chính là lão Trương. Mà chốn đào nguyên này chính là tư tưởng của lão. Cho nên lão Trương và lão Hồ vốn dĩ là bằng hữu bao nhiêu năm, thì ở đây lão Hồ là nhân vật chính. Thì đúng rồi, lão Hồ làm sao mà thoát được. Nhưng có một điều cả Lâm Phong và cả Trương Tâm Giác lẫn lão Hồ không biết một điều. Trải qua càng nhiều những vở kịch thì tâm cảnh của chính lão Trương cùng với lão Hồ càng liên thông với nhau mà tăng lên. Điều này là vô cùng tốt. Lâm Phong nhíu mày lại. Này, tại sao bây giờ dường như không gian có chút rắn chắc? Chúng ta làm sao mà đi thoát khỏi đào nguyên này chứ? Không chừng là Trương tiên sinh cứ mãi chìm đắm trong chốn đào nguyên, thì chẳng phải là chúng ta sẽ bị nhốt tại đây sao? Trong khi mấy người vẫn còn đang bàn tính việc làm sao để thoát khỏi chốn đào nguyên, thì trong một vùng không gian khác, mọi thứ cứ bồng bềnh trôi. Lão Trương đang đi về một nơi rất xa. Mỗi một bước chân của lão, vùng không gian ở đằng sau từ từ tan biến. Chốn đào nguyên đang vây bọn Lâm Phong đột nhiên phảng phất dần dần mất đi màu sắc, biến thành một khung cảnh xám trắng. Cuối cùng từng mảng chóc ra, biến mất trong trí nhớ của lão Trương. Lão Trương đứng đó thở dài. Người không thể nào mãi chìm đắm trong hồi ức, phải tiếp tục đi lên phía trước. Đây chính là đạo quả của lão Trương. Trải qua biết bao nhiêu biến hóa, lại có sự trợ giúp diễn xuất của lão Hồ, lão Trương cuối cùng cũng đã tự ngộ ra đạo của mình. Đúng là đại đạo 3000, vô cùng vô tận. Lão Hồ lúc này còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lão Trương đã xuất hiện với khuôn mặt tang thương. Ai, Trương lão quỷ à, ngươi làm cho ta sợ quá đó. Lão Trương, ngươi giỏi lắm, ta khổ cực một đường cứu ngươi, ngươi lại bày ra biết bao nhiêu là vở kịch chơi ta đây, hay lại còn để cho chó sói cắn mông ta, lại còn để cho ta biến thành con rùa đen, ngươi nhìn xem ta giống như thằng ngốc à. Lão Hồ bực bội lên án lão Trương. Chỉ thấy lão Trương nhìn xuống, bỗng nhìn lão Hồ chột dạ im thiên thít. Dường như lão Trương bây giờ đang đạt đến một loại tâm cảnh khác. Lão Trương liếc nhìn sang Lâm Phong, thấy Lâm Phong khí độ bất phàm, thậm chí cả Trương Tâm Giác đứng đằng sau cũng tỏa ra khí lực. Giờ khắc này, Lâm Phong trên người tỏa sáng như ánh mặt trời. Ở đằng sau, Trương Tâm Giác trên người lập lòe lôi đình. Khí thế của hai người quả nhiên là thiên kiêu siêu việt. Lão Hồ thở dài, nhìn sang lão Trương. Lão Trương cũng biết, mặc dù mình vừa trải qua diễn biến của thế ngoại đào nguyên, tâm cảnh đã tăng lên không ít, đã xác định được đạo của mình, nhưng so với hai người thanh niên kia thì mình vẫn còn non nớt lắm. Lâm Phong lúc này mới bước đến, nhẹ nhàng nói. Trải qua lần này, lão Trương, ông nói xem, ở trong thôn này cụ thể như thế nào? Tại sao lại có thể mở ra được chốn đào nguyên như thế? Lâm Phong hết sức tò mò với cảm ngộ của lão Trương, Người ta nói thời thế tạo anh hùng. Nếu như không có điều kiện thì lão Trương làm sao có thể có thành tựu lớn như vậy. Toàn bộ thôn xóm đã thoát ra khỏi thế ngoại đào nguyên của lão Trương. Nơi đây trống rỗng, không có một tia sinh cơ nào. Đã biến thành một quỷ thôn. Những sợi khói xanh kia bất quá chỉ là những tàn niệm. À, nếu như nói thì phải nói từ đầu. Lão Trương gật đầu, sau đó liền kể lại toàn bộ hành trình từ trong thành của lão ra đến thôn này. Thì ra hôm đó lão Trương từ trong thành ra ngoài thôn là nhận được lời mời của một người bạn, nói là đứa con của nhà người bạn đó thông minh lanh lợi. Vừa hay trùng hợp là trước đây lão Trương cũng đã từng được vị huynh đệ này giúp. Đã có ơn thì cũng nên báo. Liền xem như đứa nhỏ này là người bình thường, đầu óc không quá nhạy bén, nhưng lão Trường cũng muốn dạy cho nó một chút kỹ thuật để lo cơm áo trong thời đại này. Huống chi đứa nhỏ này từ bé đã thông minh, lớn lên được cha khoe khoang như vậy. Lão Trường nghe thế liền nghĩ rằng là mình sẽ tìm được đệ tử truyền thừa. Nhưng không ngờ tới, khi đến thôn đi qua cầu nhỏ thì phát hiện là thôn này tạo cho lão một cảm giác kỳ quái. Bởi vì ở bên ngoài thôn, khung cảnh tàn phá, lại còn lập lòe những đốm lửa trông hết sức kỳ diệu. Mặc kệ là người thường hay là người của tu chân giới, là người trẻ hay người già thì đều thích khám phá những sự tò mò. Căn cứ theo lão Trương biết, toàn bộ những người trẻ tuổi ở trong thôn đều đã ra chiến trường hoặc là vào trong thành làm việc. Phần lớn là sẽ không ở lại thôn. Lão Trường cảm giác, quan sát bốn phương tám hướng, quả thật là không thấy có một người trẻ tuổi nào cả. Mặc dù lão là một văn nhân, nhưng lão đã đọc sách cho nên là người rất sáng suốt. Trong lịch sử, đã ghi chép ở trong sách, lão cũng đã đọc về những chuyện tỉ như là Thủy Hữu, Tam Quốc Diễn Nghĩa, những bộ truyện tràn đầy những âm mưu quỷ kế. Và thậm chí còn có cả binh pháp sách lược. Cho nên lão đi đến đây cũng hết sức cảnh giác. Tại sao ở trong thôn này lại kỳ dị như vậy? Lão Trường cứ đứng đó đến cả nửa canh giờ mà suy nghĩ. Lão cuối cùng kết luận là nơi đây đã xảy ra chuyện. Nếu không thì trong thôn này chắc chắn không thể nào quỷ dị như thế. Tử Mặc đã từng nói, người đọc sách không tin vào yêu ma quỷ quái. Ý tứ đó là không thể nào lấy chuyện thần thần quỷ quỷ để làm nhiễu loạn tâm lý mình. Cho nên, lão Trương cố gắng trấn tĩnh lại. Thế nhưng càng trấn tĩnh, trong đầu của lão Trương lại càng trở nên hỗn loạn. Nhìn vào trong quỷ thôn kia, lão Trương đang cố gắng là dùng những câu chuyện cũ ở trong ký ức của mình đã từng đọc được trong sách để tính toán ra những điều đang chờ lão ở trước mắt. Rồi cứ như vậy, lão Trương đứng ở ngay trên cầu mà chìm vào trong một huyền cảnh kỳ diệu. Cho đến khi huyền cảnh này đã đến cực hạn, đầu óc của lão Trương quá đỗi mệt mỏi, lão chìm vào trong giấc ngủ say. Và trong giấc ngủ say, từ một cõi vô minh nào đó hình thành lên chuyện trốn đào nguyên. Quỷ thôn này dần dần được linh lực hôn đúc trở thành một bức họa. Bức họa chính là chốn đào nguyên, diễn hóa lại tất cả những câu chuyện mà lão Trương đã từng đọc từ khi còn bé, ở lại trong thôn cùng với người bạn kia. Từ câu chuyện tên đồ tể và con chó sói, cho đến câu chuyện người ngư phủ và con rùa đen. Vô tình như thế, khi bọn Lâm Phong và Lão Hồ đến, thì Lão Hồ vốn dĩ là bằng hữu với Lão Trương thân thiết bao nhiêu năm lại trở thành nhân vật chính. Vốn tưởng rằng là một cỗ tai họa quỷ mị, nhưng chính vì sự xuất hiện của bọn Lâm Phong và Lão Hồ lại làm cho Lão Trương nhận được cơ duyên. Đến đây Lâm Phong vỗ vỗ tay, tán thưởng Lão Trương một phen. Người khác rơi vào tình huống này sợ rằng là đã chết. Hắn nhận ra thứ gì đang ở trong thôn là một loại quỷ dị. Chỉ cần có người nào từ trong thôn này đi ra, vẫn còn nhớ đến cố sự trong thôn, thì ở trong thôn, sớm muộn gì sẽ sinh ra thế lực quỷ dị. Chờ ngày người của thôn đó quay lại, sẽ dìm người đó vào trong một vùng mê thức. Nhưng không ngờ, Lão Trương bị dìm vào trong mê thức, lại có sự giúp đỡ của Lâm Phong, Trung Tâm Giác và Lão Hồ, trở thành một khối đảo nguyên, mở ra con đường tu đạo của mình. Lâm Phong không nghĩ tới, Lão Trương lại có thành tựu như vậy. Đây có lẽ cũng là một vận may. Từ bây giờ cuộc đời của Lão Trương và Lão Hồ chắc chắn là sẽ chuyển sang một con đường khác. Ngay khi mấy người đang nói chuyện ở đây, muốn quay về trong thành, uống rượu, làm quen lại với nhau một chút, thì có tiếng khua chiêng gõ trống đùng đùng vang lên, tựa hồ như có một đội múa lân đang náo nhiệt. Chưa hết, sau đó liền có một đoàn người xuất hiện ở ngay đầu đường. Lâm Phong vừa nhìn liền biết là có cao nhân hát hí khúc đến đây. Con mắt của hắn liếc nhìn lên, bên đó thật sự là rất náo nhiệt. Chương 247 Đấu ảo thuật. Khắp cả một con đường từ ngoài cổng thành đi vào đã bị đội ngũ này làm cho rối loạn. Lời hát vang lên, từng người bắt đầu hòa theo lời hát. Bộ dáng của bọn họ vừa hát, vừa đi vừa múa, trông hết sức sinh động. Những câu hát cũng rất đa dạng, là có hí khúc vui vẻ, có hí khúc hào hùng của chiến binh ra trận, lại có bi khúc của những người quá phụ ở nhà. Những hí khúc này ở thời đại này so với opera ở thời đại sau cũng không khác biệt nhau lắm. Đều là kể lại những câu chuyện diễn ra ở trong cuộc sống của người ta. Chỉ là người hát vô cùng truyền cảm, làm cho người nghe cũng cảm giác chìm đắm. Ở phía Tây Thành, đoàn người vẫn cứ tiếp tục vừa đi vừa hát. Có rất nhiều người dân ở trong thành nghe đến cũng dừng công việc ở trong tay mà lắng nghe ngây ngẩn. Ở trên tửu lâu, Lâm Phong lúc này nhìn xuống tấm tắc. Hắn gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng nhai, sau đó nhìn về đoàn người hát là rất có ý tứ. Hai nhóm người này lại từ đầu Đông Thành và đầu Tây Thành vừa đi vừa hát mà gặp nhau tại đây. Trường Tâm Giác cũng vừa ăn, sau đó nheo nheo mắt nhìn sang. Điều làm cho Lâm Phong thú vị hẳn là chuyện không tầm thường. Trường Tâm Giác cũng tập trung chú ý. Gánh hát của Trần Gia, đây chẳng phải chính là gánh hát mà Lâm Phong thời điểm cản thi ở Tương Tây đã gặp hay sao? Lâm Phong nheo mắt nhìn vào lá cờ kia theo một chữ Trần. À, hay lắm. Lão Hồ, cẩn thận xem một chút đi. Ê, sự tình này là lâu lâu mới gặp đó. Lão Hồ lúc này đang gặm chân giò heo, hai bên đều là dầu mỡ, cũng phải nhướng mắt ra nhìn. Đã lâu lắm rồi ở thành này cũng không xuất hiện gánh hát như vậy. Bất quá ở bên cạnh, Lão Trương chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Ê, Lão Hồ, đừng có làm mất mặt à, ăn uống cứ như là hổ đói vậy. Lão Trương văn nhã, dùng đũa gắp một hạt lạc bỏ vào trong miệng, rồi bĩu môi nhìn Lão Hồ. Lão Hồ mặc kệ, tay cầm chén rượu, tay cầm chân giò heo mà gặm ngon lành. Ai người đó, có ăn thì chỉ cần ngon là được, đâu cần quan tâm những thứ khác. Đến ăn uống mà còn phải câu nệ thì còn gì là vui vẻ sống nữa. Hay à, ăn miếng to, uống miếng lớn. Hey, ngươi mà được như ta thì chẳng phải là ngươi sẽ không giả lão còi cọc như vậy à. Lão Trương chỉ bĩu bĩu môi, khẽ nhấp một ngụm rượu. Lâm Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai tên này mỗi người một tính, vậy mà lại có thể làm bằng hữu, kết giao với nhau thân thiết bấy nhiêu năm. Lúc này, Trường Tâm Giác bỗng nhiên đặt chén rượu trong tay xuống. Hắn nhìn xuống dưới đường kia, giọng lạnh nhạt. Là cao thủ của Thải Môn đã tới. Hôm nay hai đoàn hát này không phân thắng bại, sợ rằng là không đi. mà quy củ trong giang hồ, người thắng đứng trên, kẻ bại đứng dưới. Muốn đặt chân ở tòa thành này, sợ rằng là gánh hát thua không có chỗ. Trương Tâm Giác vốn dĩ cũng đã lăn lộn giang hồ lâu hơn Lâm Phong rất nhiều, ánh mắt tất nhiên là cũng cao hơn. Trương Tâm Giác cũng đã từng nghiên cứu qua thải môn ảo thuật. Nhìn gánh hát kia, hắn biết ngay nơi đây có cao thủ thải môn truyền thừa. Thải môn chính là nói đến những người tu luyện những phép thuật rất huyền ảo, thật thật giả giả, không phân rõ. Trương Tâm Giác cũng đã từng quen biết giao du với một vài cao thủ thải môn, cho nên tự nhiên biết chỗ khó chơi của thải môn là gì. Không phải là bọn họ cảnh giới cao, mà chính là những ảo thuật trong tay của bọn họ, chính là ngũ trọng huyễn thuật. Trương Tâm Giác chỉ, vị cao thủ thải môn ở bên kia là tinh thông Nga huyễn kỳ thư, có thể mượn nhờ địa hình, sau đó sẽ tạo ra những ảo thuật, chiến đấu bằng ý chí, liên tiếp tạo ra những huyễn cảnh. Nếu như người nào rơi vào trong huyễn cảnh đó thì sẽ mù mịt vô cùng. Trương Tâm Giác cảnh giới cao, lại có thêm ngũ lôi chính pháp, luôn luôn khắc kỵ với ảo thuật. Mà huyễn thuật kia cũng làm cho Trương Tâm Giác cực kỳ kinh hãi. Ở bên kia, hai gánh hát đã gặp nhau. Rất nhanh một sân khấu được dựng lên. Có vẻ như hai gánh hát này sẽ đấu nhau ở đây. Trương Tâm Giác nheo nheo mắt nhìn, tiếp tục phân tích. Lâm Phong nhìn sang gánh hát của Trần Gia. Ta nghĩ rằng là gánh hát họ Trần kia cũng không vừa đâu. Này, ngươi có lòng tin như vậy sao? Ai, không lẽ là người quen? À, ta đã từng gặp bọn họ một lần. Bọn họ cũng rất biết quy củ. Hơn nữa, bọn họ còn nắm được rất nhiều những chuyện cũ trong giang hồ. Những người như vậy chắc chắn không tầm thường. Lâm Phong chỉ vào người đứng đầu của gánh hát Trần Gia. Lần đó ta gặp bọn họ chính là ở Tương Tây Miêu Cương đó. Người biết không? Nơi đó còn có những đại vu tế tử. Đồng thời cũng truyền ra là vu thuật, là dòng chảy cũng rất cổ xưa. Biết đâu gánh hát họ Trần này cũng là học được vu thuật ở đó. Kết hợp vu thuật vào thải môn, lực lượng sẽ kinh khủng vô cùng. Có lẽ Nga huyễn kỳ thư kia chỉ có thể đối đầu với người tu hành, chứ chưa chắc đối đầu với được người luyện vu. Được rồi, chúng ta cứ xem. Thế là mấy người vừa ăn uống vừa nhìn xem, ở bên kia hai gánh hát đã bắt đầu chuẩn bị đấu nhau. Trận đấu này cũng không phải là quyết chiến sinh tử. Nó là một trận đấu ngầm được quy định ở trong giang hồ. Ở trong một tòa thành, chỉ có một gánh hát được tồn tại. Nếu như xuất hiện thêm một gánh hát nữa, một là ngươi sẽ phải ra khỏi thành đi nơi khác kiếm ăn. Hai là ngươi sẽ chấp nhận quy phục dưới gánh hát đã đóng đô ở đây. Chính là vì vậy, hai gánh hát từ phía đầu đông, đầu tây thành mới gặp nhau ở giữa, dựng lên võ đài này mà đấu. Một người bước lên chắp tay. Các vị hương thân phụ lão, hôm nay ông cháu chúng ta đến đây là muốn biểu diễn một chút tuyệt kỹ. Ở đây chúng ta có một vài trò hay, các người đứng lại chuẩn bị xem một chút. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, lập tức biểu diễn. Xin đa tạ, cảm ơn mọi người. Lão tiên sinh đứng lên chắp tay nói, sau đó lui lại. Lộ ra đằng sau một người trẻ tuổi, trông thấp bé. Tuy nói dáng người lùn lùn, chỉ độ 1m50, nhưng tay chân vô cùng linh hoạt. Người này vừa xuất hiện liền lộn bật ra đằng sau, nhảy thẳng lên chảo dầu sôi đang ủng ục. Hành động này làm cho đám người xem ở bên dưới rú lên kinh hãi. Dù sao, đó là chảo dầu sôi đó. Nếu như không chừng, rất có thể toàn thân sẽ biến thành một con cá rán. Đám người lập tức vỗ tay bồm bốp khen hay. Hay lắm, thật là tuyệt vời. Được khen, người trẻ tuổi kia cao hứng. Đừng tưởng chỉ là lộn ngược ra đằng sau, nhưng công phu cũng rất tuyệt vời. Khi dẫm chân lên hòn gạch để trong chảo dầu phải thật chính xác, chỉ cần dẫm trượt một cái thì sẽ có một cái chân chó rán. Người trẻ tuổi hai tay ôm quyền, cảm ơn tất cả khán giả rất kích động. Ở bên dưới người ta vỗ tay bồm bốp, dầu sôi lục bục, người ta còn đang cổ động người thanh niên này diễn thêm một lần như thế. Bầu không khí bây giờ đã trở nên sôi nổi. Đột nhiên, từ trong đám đông, một người văn sĩ đi đến, giơ tay lên, nhìn người trẻ tuổi. Vị tiên sinh này, bản thân ta cũng rất si mê với tạp kỹ huyễn thuật. Đối với việc tuyệt kỹ là đứng trên chảo dầu này cũng rất hiếu kỳ. Có thể để cho ta kiểm tra chảo dầu được hay không? Xem nó có nóng hay không? Mẹ nó chứ, như thế này thì khác gì là muốn đập nhà người ta. Nào, thử một chút được không? Ở dưới khán giả, một đám người mồm năm miệng mười. Khi nhìn thấy vị văn sĩ này đưa ra đề nghị như vậy, họ cũng lập tức ủng hộ. Nhưng những lão giang hồ vừa nhìn liền biết ngay đây là muốn phá miếng cơm của người ta. Người trẻ tuổi chỉ mỉm cười một cái, sau đó nói, mời. Chỉ thấy người văn sĩ kia trực tiếp không thèm để ý, sải bước đi đến trước chảo dầu. Bàn tay khua khua ở trên chảo dầu, sau đó gật đầu một cái. Là nhiệt độ rất nóng, không biết chảo dầu này đã nóng đến mức có thể sôi thật lâu chưa? Người trẻ tuổi móc ra một cây thịt xiên ở trong ống tay áo, thả vào trong chảo dầu. Lập tức những tiếng xèo xèo lốp bốp vang lên. Người trẻ tuổi nhấc xiên thịt ra ngửi ngửi. Ý là dầu thật, không có thêm giấm. Này, thật là bản lĩnh. Người trẻ tuổi cầm thịt xiên ăn mấy miếng, sau đó sắc mặt đại biến. Này, hay không lẽ là chứng nhãn pháp? Nếu như những đoàn tạp kỹ bình thường biểu diễn là họ sẽ cho một loại giấm đặc biệt vào trong dầu. Khi đó, mặc dù dầu là lộp bộp sôi, nhưng nhiệt độ sẽ không đến nỗi nóng. Chỉ là ở đây, miếng thịt đã chín mà lại hoàn toàn không có mùi giấm. Vậy tên biểu diễn kia làm thế nào? Hắn nhướng mày. Bây giờ người trẻ tuổi chắp tay hướng người văn sĩ. Tiên sinh, xin hỏi chảo dầu của ta đã đủ nóng hay chưa? Có cần lấy tay của mình tự thử kiểm tra hay không? Trong giọng nói đã mang theo một tia năng lệ khó chịu. Lúc này, vị văn sĩ kia mỉm cười. Cuối cùng lấy ra một đồng bạc to, đặt lên cái khay. Các vị quả nhiên là cao siêu. Bản thân thật sự là đã bội phục. Chỉ là tiền bạc, ta xin bồi tội, xin cáo từ. Dứt lời, người văn sĩ xám xịt mặt rời đi. Đoàn biểu diễn nhìn đồng bạc kia cũng lộ ra nụ cười. Một đồng bạc lớn như vậy chắc chắn là không ít tiền, áng chừng cũng phải bằng 5-6 bờ đồng đại dương. Quả thật là nhà giàu, dám chơi dám chịu. Người trẻ tuổi lại tiếp tục hướng về khán giả, tiếp tục biểu diễn. Chỉ thấy bịch một tiếng, một đám người xem trợn mắt há mồm. Người trẻ tuổi kia nhảy thẳng vào bên trong chảo dầu, lửa văng khắp nơi, vang lên những tiếng lộp bộp, y như vừa rồi người văn sĩ nướng thịt vậy. Tất cả mọi người trợn mắt để xem người trẻ tuổi kia làm gì. Vài giây đồng hồ trôi qua, từ trong chảo dầu một bóng người rùng mình lộn lên không trung. Bóng người kia đàng hoàng đứng trước đám khán giả chắp tay hành lễ. Cảm ơn các vị đã cổ vũ. Chính là người trẻ tuổi vừa rồi đã nhảy thẳng vào trong chảo dầu mà không cần đứng trên viên gạch nữa. Hắn lại không hề bị bỏng, mà thậm chí đến quần áo của hắn cũng không bị dầu ướt. Tựa như là hắn không nhảy vào trong chảo dầu mà là nhảy xuống một cái hố khác vậy. Tất cả mọi người trợn mắt lên mà nhìn. Còn mẹ nó chứ, rõ ràng chảo dầu vừa rồi đã được người văn sĩ kiểm tra kỹ là dầu thật, giá thật, chín thịt. Vậy mà người thanh niên này nhảy vào trong chảo dầu cũng không sao. Đã vậy, khán giả lại càng vỗ tay bồm bốp. Lúc này, vị lão tiên sinh của gánh hát bước lên. Các vị hương thân phụ lão ủng hộ, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng các vị. Lão phu tuổi tác đã cao. Hai, dây thừng mang đến. Lão tiên sinh liền tung cái dây thừng lên cao. Cái dây thừng đáng lẽ còn đang mềm mại, bỗng nhiên giống như là một con trường xà bay vút lên bầu trời. Trong chốc lát, cái dây thừng bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Trên trời mưa lất phất, bọn họ nhìn lên cái dây thừng thì giật mình. Dây thừng đã xuyên thẳng vào trong tầng mây. Này, ây à, không biết là định làm gì? Không lẽ cái dây thừng này định lên đến tận trời sao? Bấy giờ, lão tiên sinh kia biểu diễn tuyệt kỹ. Để lão phu xem, cái dây thừng này có thể lên đến tận đâu. Lão tiên sinh giật mạnh tay, cái dây thừng căng căng, không có dấu hiệu đứt gãy. Sau đó lão gật đầu vẫy vẫy tay cho cháu trai mình, dặn dò. Cháu trai à, gia gia đã già rồi, không thể lên thiên cung với ngươi. Lần này ngươi theo dây này lên thiên cung nhất định phải chú ý đó. Cho dù là không gặp thiên binh, nhưng trong một thời ba khắc là phải xuống. Bằng không ông cháu chúng ta là thiên nhân cách biệt đó, nhớ chưa? Lão tiên sinh dặn dò cháu trai của mình. Đứa cháu trai gật gật đầu hết sức lanh lợi. Ra ra, người yên tâm, tôn nhi lất nhất định lần này sẽ lên thiên cung hái đào. Nhìn bộ dáng của cháu trai, lão tiên sinh liền đưa sợi dây cho cháu trai. Tiểu gia hỏa này chỉ trong vài hơi thở đã bám vào sợi dây mà leo lên. Trong chốc lát, cả người đã biến mất trong tầng mây. Ở đối diện, trên sân khấu kịch ở phía đông, mọi người vẫn đang ngồi hát, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tuyệt đối không dừng lại. Lúc này bọn Lâm Phong và Trương Tâm Giác ở bên trên lầu vừa ăn uống vừa xem, cũng thầm gật gù. Phải nói là kỹ thuật huyễn thuật của hai ông cháu nhà kia đã đạt đến trình độ cao thâm. Liệu rằng gánh hát ở phía đông có tung được chiêu thức gì để đối với bọn họ hay không đây? Lại cứ ngồi đấy mà tỉ tê hát hay sao? Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.